Bất diệt bá thể quyết, chương 1220, ngược đánh, gocchuyenaudio.com. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Chiêm Tuấn Long, lãnh đạm nói, nhất giai võ tông, mà lại mới nắm giữ một loại thiên địa đại thế. Người quá yếu, không phải là đối thủ của ta, không muốn chết cứ dựa theo ta nói đến làm đi. Chiêm Tuấn Long con ngươi thít chặt thành châm, lửa giận trong lòng đằng liền đốt lên, hắn hét lớn một tiếng, nói, thằng nhãi danh cuồng vọng. Thật cho là ngươi vô địch thiên hạ sao? Lại dám không đem ta để vào mắt, chết đi cho ta. Chấm, nói, Chiêm Tuấn Long xông về Mộ Phong, trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh đơn lưỡi đao thẳng đao, giống như là một tia chớp hiện lên hư không, đâm về Mộ Phong nơi ngực. Chiêm Tuấn Long tốc độ quá nhanh, khi hắn thẳng đao đâm vào Mộ Phong tim thời gian, ở đây rất nhiều người đều không thể. Thấy rõ, bọn hắn chỉ cảm thấy một tia chớp xẹt qua chân trời, Chiêm Tuấn Long liền đã cùng Mộ Phong gần trong gang tấc. Ầm ầm, cùng lúc đó, chân trời mây đen vô số lôi đình đều trút xuống mà xuống, thiên khung phương viên vạn trượng phạm vi, hoàn toàn bị lôi đình chỗ tràn ngập, phảng phất tại thời khắc này, chỗ này không gian đã bị lôi mưa to tràn ngập bao phủ. Kinh khủng lôi đình, lít nha lít nhít giáng lâm, bốn phía mà ra, thậm chí cũng bắt đầu lan đến gần Tuyết Quỳnh Thành. Mà Tuyết Quỳnh Thành thành chủ Tuyết Vô Thường sớm có trước gặp Minh, tại Chiêm Tuấn Long xuất thủ trước đó, liền đã phân phó thủ hạ đem hộ thành đại trận khởi động. Lôi đình dư ba ngang qua mà đến, hung hăng va chạm tại hộ thành đại trận bên trên, đem đại trận biên giới lồng ánh sáng chấn động phải rung động kịch liệt, rất nhiều thành bên trong võ giả càng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, đề tâm sâu mật. Thật là khủng khiếp a, đây chính là thiên địa đại thế lực lượng sao? Cái này so võ hoàng lĩnh vực mạnh quá nhiều mà đến đây đi. Kia là đương nhiên, lĩnh vực há có thể cùng thiên địa đại thế so, kia là thiên địa lực lượng, võ tông có thể mượn nhờ cỗ này giữa thiên địa lực lượng phát huy ra đủ loại bất khả tư nghị năng lực, đây chính là võ tông cùng võ hoàng khác nhau a. Thành bên trong, vô số võ giả tại cảm nhận được cái kia trải rộng chân trời địa lôi đình về sau, trong mắt nhiều hơn rất nhiều vẻ kính sợ. Trong bọn họ có phần lớn người cũng không từng chứng kiến võ tông chiến đấu, càng có ít một số người cũng đã cách quá lâu, đối với võ tông lực lượng đều đã ký ức mơ hồ. Hiện tại, bọn hắn lần nữa cảm nhận được võ tông cường đại. Cùng thiên địa đại thế khủng bố, trong lòng bọn họ vẻ kính sợ lần nữa mãnh liệt lên. Phụ thân, đây chính là võ tông lực lượng sao? Đây cũng quá mạnh đi, thanh niên kia có thể chịu đựng được sao? Tuyết Ung sắc mặt trắng bệch không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người Tuyết Vô Thường. Giữa thiên địa dông tố bên trong, bất kỳ cái gì một tia chớp đều có thể tùy tiện diệt đi hắn, hiện tại đồng thời xuất hiện nhiều như vậy, nói cái này cho Tuyết Ung mang đến đả kích cường liệt. Tuyết Vô Thường sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn có chút không xác định mà nói, hẳn là có thể chịu đựng được a, thân thể của người này là tông thể, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đánh. Đương nhiên, liền Tuyết Vô Thường cũng không phát hiện, hắn câu nói này ngữ khí có bao nhiêu không tự tin. Vô tận địa lôi đình, tới nhanh, đi được cũng nhanh, nháy mắt chân trời lôi đình tán đi, dày đặc mây đen bên trong, lôi đình như ẩn như hiện tựa như đang nổi lên đợt tiếp theo càng kinh khủng dông tố. Sau đó, đám người nhìn thấy chân trời hai thân ảnh. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Phong vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, cũng nhìn thấy Chiêm Tuấn Long cầm trong tay thẳng đao đâm vào Mộ Phong tim, sau đó bọn hắn trông thấy cái kia thẳng đao mũi đao chống đỡ tại Mộ Phong nơi ngực cũng không có đâm xuyên nơi ngực ra. Cái này, Chiêm Tuấn Long thế mà một kích toàn lực thế mà không thể phá vỡ thân thể của người này phòng ngự. Sao lại có thể như thế đây? Trời ạ, kẻ này tông thể cường đại cỡ nào a, võ tông một kích toàn lực đối với nhục thể của hắn thế mà không tạo được bất kỳ tổn thương gì, đây cũng qua biến thái a, vô số mắt thấy một màn này võ. Giả, đều sôi trào trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngơ ngác. Mà giật mình nhất không ai qua được Chiêm Tuấn Long, hắn con ngươi thít chặt thành châm, hét lớn một tiếng, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng một tấm bàn tay lại một nắm chắc hắn thẳng đao lưỡi đao. Chiêm Tuấn Long thân hình trì trệ, chợt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kình phong cuốn tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quả đấm to lớn cấp tốc trong mắt hắn phóng đại. Phốc phốc, một quyền hung hăng đập vào gương mặt của hắn bên trên, kinh khủng sức lực vỡ ra, má phải của hắn xương gò má đầu đều vỡ vụn ra, hơn 10 cái răng trực tiếp vỡ thành bột mịn, mà cả người hắn bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mặt đất bên trên. Ầm, Chiêm Tuấn Long chật vật từ giữa không trung rơi xuống, nện tại đất tuyết bên trên, vô số tuyết động sôi sục mà lên, tại mặt đất bên trên nện ra to lớn cái hố. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bàn chân dẫm một cái, trong không khí chấn động ra kinh khủng gợn sóng, mà hắn nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, hung hăng đập vào Chiêm Tuấn Long chỗ tại cái hố bên trong. Mặt đất truyền đến kinh khủng chấn động, phạm vi ngàn dặm đại địa chìm nứt, Tuyết Quỳnh Thành bên trong vô số võ giả đều rõ ràng có thể cảm thấy kinh khủng chấn cảm, có chút kiến trúc thậm chí không chịu nổi dạng này địa chấn, lại trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, đám người trông thấy, một thân ảnh phóng lên tận trời, xông đến giữa không trung, bọn hắn mới nhìn rõ lại là Mộ Phong bóp lấy Chiêm Tuấn Long cái cổ vọt thẳng lên chân trời. Thời khắc này Chiêm Tuấn Long, hết sức chật vật, quần áo tả tơi, gương mặt sưng, trên người máu tươi băng lưu, nhìn qua. Thực tại là quá thê thảm, mà lại Chiêm Tuấn Long đang mục quang hoảng sợ nhìn xem Mộ Phong, hai tay tại loạn xạ bãi động, nhưng thủy chung bắt không được Mộ Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Phong đem hắn dẫn theo bay càng ngày càng cao. Mộ Phong một cước đạp tại Chiêm Tuấn Long bụng bên trên, đem hắn đạp bên trên đám mây, mà hắn xông lên đám mây, hai tay thành chùy hình, đập ầm ầm tại Chiêm Tuấn Long lưng bên trên. Chiêm Tuấn Long lại kêu thảm một tiếng, cả người cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, những nơi đi qua trong không khí khuấy động lên trận trận bạch khí vòng tròn, kia là di động cao tốc chỗ sinh ra không khí ba động. Mà Mộ Phong lại trước giờ Chiêm Tuấn Long một bước tại hắn trước khi rơi xuống đất một cước hung hăng đá vào cái sau gương mặt bên trên, đem hắn lại đạp bên trên không trung. Thế là thành bên. Trong vô số võ giả, ngây ra như phỗng phát hiện Chiêm Tuấn Long một mực tại không trung bay tới bay lui, không có cách nào rơi xuống đất mà tốt nhất trợ công người chính là Mộ Phong. Hắn hoàn toàn đem Chiêm Tuấn Long trở thành bóng ra chính mình đá chính mình tiếp chính mình lại đá chính mình đón thêm. Như thế lặp đi lặp lại, Chiêm Tuấn Long quả thực bị đánh mộng mất. Nguyên bản thần sắc phấn chấn hữu trưởng lão từ cuối cùng tổng chấp sự Trần Long, sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn phụng như thần minh phái chủ Chiêm Tuấn Long, tại bọn hắn trước mắt thành một cái bị người không ngừng đá tới đá vào bóng ra, mà lại không có lực phản kháng chút nào. Đây quả thực liền giống như là một cái rất vang dội cái tát hung hăng vung tại bọn hắn mặt bên trên, để trong lòng bọn họ sục sôi triệt để nguội xuống, đồng thời chìm vào thung lũng. Mà toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành thì là lặng ngắt như tờ, tất cả võ giả đều không nghĩ tới, bọn hắn cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, lại cuối cùng thành một trận nghiêng về một bên ngược đánh. Mà hết lần này tới lần khác bị ngược đánh đối tượng là bọn hắn đều rất xem trọng Tuyết Lạc phái phái chủ Chiêm Tuấn Long. Cách chương.